Đệ nhất danh sách, chương 591, khách không mời mà đến tần xanh. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, thì cách nhiều ngày Nhâm Tiểu Túc đã trở lại 61 hiệu hàng giao. Hắn cũng không biết phương Bắc trên thảo nguyên đang phát sinh cái gì. Cái kia man hoang chi địa, đang có một chi lực lượng mới tại Lạng Yên quật khởi. Trở lại 61 hiệu hàng giao. Nhâm Tiểu Túc đầu tiên là trở lại chính mình trong sân chuẩn bị xử lý khoai tây xạ thủ đánh chết ăn trộm. Kết quả lần này sạch sẽ. Không có cái gì. Xem ra thị trấn thượng lưu dân cũng học thông minh. Biết viện này có tiến không xuất. Dứt khoát liền không dám tới. Này ngược lại làm cho Nhâm Tiểu Túc có phần không thích ứng lên. Hậu viện ngược lại là có một nhúm hoa giải. Nhâm Tiểu Túc lập tức minh bạch đây đại khái là Tiểu Lộc cho hắn ám hiểu. Bọn họ lúc trước ước định qua, nếu như cái kia mang theo hắc sắc mũ lưỡi trai nữ nhân đi, Tiểu Lộc muốn cho hắn nhắc nhở. Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân kia cuối cùng là đi. Chẳng biết tại sao, nữ nhân kia ngồi ở tiểu trong tửu quán. Nhâm Tiểu Túc tổng hội cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Chu Nghênh Tuyết tiến vào sân nhỏ, nhanh chóng giặt sạch khăn lau hỗ trợ quét dọn đồ dùng trong nhà thượng bụi bặm. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi. Người như thế nào bỗng nhiên biến thành như vậy chịu khó? Lão gia ngươi đều rời đi nơi này đã bao lâu? Quá a, buổi tối ta ngủ nơi này hội toàn thân ngứa. Chu Nghênh Tuyết nhíu mày nói. Ai nói để cho ngươi ở nơi này sao? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói. Chính ngươi đi mua phòng ở thị trấn thượng phòng ở lại không đắt. Ta viện này liền một cái căn phòng. Hai ta như thế nào ngủ cùng chỗ? Trước kia khả năng bởi vì điều kiện có hạn. Cho nên Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết ở qua cùng một quán rượu gian phòng. Nhưng hiện tại Chu Nghênh Tuyết như vậy có tiền. Nhâm Tiểu Túc khẳng định không vui cùng nàng chung sống một phòng. Về sau truyền đi cũng không nên nghe a, dễ dàng gây ra cái gì hiểu lầm. Chu Nghênh Tuyết hỏi, vậy nơi này phòng ở bao nhiêu tiền a lão gia? Quảng cáo, 3 vạn khối tiền liền có thể mua một gian cùng ta này giống như đúc gạch đá phòng ốc. Nhâm Tiểu Túc nói, Chu Nghênh Tuyết nghe xong muốn 3 vạn khối tiền. Thần dữ của tính cách lại phát tác. Lão gia, ta có thể tại nhà của ngươi ngả ra đất nghỉ. Ta có thể rửa cho ngươi y phục. Có thể cho ngươi đấm chân. Chấm, mặt của Nhâm Tiểu Túc trong chớp mắt liền đen. Ta là không có chia tiền cho ngươi mà. Tốt xấu coi như là thân giá tiểu thiên vạn người. Tỉnh chút tiền ấy. Chính mình mua phòng ốc ở đi. Ta cũng không biết chúng ta lại ở chỗ này ở bao lâu. Áo, Chu Nghênh Tuyết lưu luyến ra cửa. Rất nhanh Nhâm Tiểu Túc chợt nghe đến bên cạnh trong sân vang lên Chu Nghênh Tuyết thanh âm. Cái gì? Muốn 6 vạn khối? Phòng ở phát triển giá phát triển nhanh như vậy mà. Người tại sao không đi đoạt? Bên cạnh sân nhỏ chủ phòng nói. Đây là nhà ta tổ truyền sân nhỏ. Còn ta thì ký ức ngay ở chỗ này. Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? Ngươi vẫn là trả giá nha. Nói không chừng ta liền đồng ý. Bên cạnh sân nhỏ cùng Nhâm Tiểu Túc nơi này liền cách 5-6 mét, cho nên Nhâm Tiểu Túc nghe rõ ràng. Kỳ thật này chủ phòng cũng rất muốn cầm phòng ở bán đi. Lúc trước chuyện ma quái sự tình đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Chỉ bất quá hắn thấy được Chu Nghênh Tuyết phục trang đẹp đẽ bộ dáng. Đã nghĩ ngợi lấy có thể gõ một bút là một bút. Hơn nữa mặc như vậy ngăn nắp xinh đẹp Chu Nghênh Tuyết mua hắn phòng ở. Khẳng định có cái gì cái khác ý đồ a, nói không chừng hắn phòng này qua mấy ngày sử dụng biến thành rất đáng tiền. Chu Nghênh Tuyết nghĩ nghĩ nói. Đây chính là ngươi để ta trả giá đó a, 3 ngàn. Chủ nhà nóng nảy, 3 ngàn, ngươi tại buồn nôn ta sao? Ít nhất 3 vạn, Chu Nghênh Tuyết mở to hai mắt nhìn. Vậy ta chẳng phải là buồn nôn ngươi rồi 10 lần. Không được, tối đa buồn nôn ngươi 3 lần. Nhâm Tiểu Túc nghe nói như thế lắc đầu. Hắn phối hợp quét dọn gian phòng. mà bên cạnh trả giá âm thanh từ buổi sáng một mực tiếp tục đến tối. Cuối cùng chém chủ nhà ra đầu đều đã tê dần. Lấy 10000 cửu giá cả cầm sân nhỏ bán cho Chu Nghênh Tuyết. Buổi tối cùng Chu Nghênh Tuyết cùng đi tiểu tửu quán ăn thịt dê phao bánh bao không nhân thời điểm. Thuyết thư tiên sinh đang tại giảng Đông Hồ sụp xuống chuyện xưa đâu. Hắn nghe được Nhâm Tiểu Túc tiếng bước chân liền sắc mặt đại biến. Như lâm đại địch, thuyết thư tiên sinh đã từ Nhâm Tiểu Túc tiếng bước chân phân biệt ra thân phận của hắn. Mà Tiểu Lộc nguyên bản trông thấy Nhâm Tiểu Túc tới. Liền hưng phấn chào đón. Hãy nhìn đến Nhâm Tiểu Túc sau lưng Chu Nghênh Tuyết. Mặt trong chớp mắt cúi hạ xuống. Quay đầu đi hậu Chu. Nhâm Tiểu Túc nói với Chu Nghênh Tuyết. Nơi này thịt dê phao bánh bao không nhân ăn thật ngon. Người có thể nếm thử. Nói qua, hắn cùng trong tiệm tiểu nhị chào hỏi. Một bên nghe thuyết thư tiên sinh giảng Đông Hồ sụp xuống. Một bên đều thịt dê phao bánh bao không nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này trong chuyện xưa vẫn có hắn. Hoặc là chuẩn xác mà nói. Lần này chuyện xưa vai chính kỳ thật là. Lão Hứa, đều thịt dê phao bánh bao không nhân bưng lên. Chu Nghênh Tuyết nhìn xem chính mình phần. Một mảnh thịt đều không có. Nhìn nhìn lại Nhâm Tiểu Túc trong chén tràn đầy thịt. Lão gia, ngươi dẫn ta tới ăn thịt dê phao bánh bao không nhân. Chính là vì ăn hai người phần thịt sao? Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười. Đây nhất định là Tiểu Lộc làm chuyện tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đang thấy được Tiểu Lộc tức giận ngồi ở thuyết thư tiên sinh bên cạnh. Chu Nghênh Tuyết theo Nhâm Tiểu Túc ánh mắt nhìn đi lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Nàng không đếm xỉa tới phủi nhất nhãn nhà mình lão gia. Như thế nào vị này lão gia đào hoa như vậy vượng đâu? Vừa đưa đi Lý Nhiên. Cái này lại tới một cái tiểu cô nương. Đều tử quán đóng cửa. Tiểu Lộc uể oải nói với lấy sách tiên sinh về đến nhà. Vào nhà cửa liền bắt đầu xé chính mình điệp hảo thiên chỉ hạc. Thuyết thư tiên sinh nghe động tĩnh lúc ấy liền vui vẻ. Đúng. Xé, nam nhân không có một đồ tốt. Kết quả thuyết thư tiên sinh trả lại không có cao hứng bao lâu đâu. Tiểu Lộc lại bắt đầu một lần nữa điệp thiên chỉ hạc. Thuyết thư tiên sinh buồn bực nói. Người không phải là vừa xé một đống mà. Tại sao lại bắt đầu điệp sao? Tiểu Lộc quật cường nói. Ta thích hắn, không có quan hệ gì với hắn, quảng cáo. Thuyết thư tiên sinh nha cũng bắt đầu đau. Này đều từ chỗ nào học được a? Nhâm Tiểu Túc một mình trở lại trong sân. Chỉ là để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là. Hậu viện khoai tây xạ thủ bên cạnh lại tàn mát lấy đầy đất toái khoai tây. Một màn này để cho Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là có người lật tiến hậu viện đã trúng khoai tây xạ thủ bị đánh a, thế nhưng là người đâu? Lần lượt bị đánh về sau chạy sao? Này chỉ sợ là siêu phàm giả a, Nhâm Tiểu Túc trầm tư. Chỉ có siêu phàm giả mới có thể tại đã trúng nặng như vậy đòn hiểm về sau toàn thân trở ra. Có thể cái kia mang theo hắc sắc mũ lưỡi trai nữ nhân không phải là đi rồi sao? Chẳng lẽ 61 hiệu hàng rào còn có cái khác siêu phàm giả? Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc đề cao cảnh giác. Có người ở nhìn chằm chằm hắn. Hắn trở về ngày đầu tiên liền gặp được loại chuyện này. Khẳng định không đơn giản. Là vương phú quý bọn họ sao? Không đến mức, Nhâm Tiểu Túc cảm giác vương phú quý cho dù thấy được báo chí. Cũng không lại nhanh như vậy liền chạy tới nơi này a. Hơn nữa vương phú quý bọn họ căn bản gánh không được này khoai tây xạ thủ. Cũng không cần phải leo tường tiến hậu viện. Thẳng đến 2 ngày về sau. Nhâm Tiểu Túc ở trong tửu quán gặp mặt mũi bầm dập Tần Xanh. Nhâm Tiểu Túc đánh giá cẩn thận lấy Tần Xanh. 2 ngày trước lật tiến ta hậu viện người là ngươi sao? Mặt mũi bầm dập Tần Xanh xấu hổ cười nói. Ha ha ha ha ha, ngươi nói cái gì đâu? Ta vừa mới tới nơi này a. Nhâm Tiểu Túc trầm tư một lát nói. Người bình thường tại xấu hổ thời điểm biết sử dụng ha ha ha để che giấu.